Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, phụ tử lưỡng nam, ta cũng vậy vừa mới ôm không bao lâu, không tin ngươi hỏi quả quả, Mộc Tử Tuấn thiếu chút nữa liền muốn động thủ tiến lên đi đoạt. Nhưng nam nhân phong độ nhượng hắn không có làm như vậy. Thế nhưng hắn cũng không muốn nhượng bộ. Lý Quả xem trọng cười nhìn hai người kia điên cuồng cướp con trai của mình. Không biết là nên cười hay là nên khóc, nhưng trong lòng luôn có một phần tự hào. Bởi vì đây là nàng sinh hạ đứa nhỏ, vô luận người khác thế nào thích hắn, đô là của mình. Được rồi, thay phiên ôm, một người ôm một hồi. Do bảo chính mình quyết định, nàng không thể không nói. Sợ hai người kia đem tiểu nhân nhi làm bị thương. Hai người lập tức đồng thời gật đầu, ánh mắt đầu hướng về phía tiểu nhân nhi, đều liếc mắt một cái chờ đợi nhìn hắn, chăm miệng một lời nói, bảo, người nghĩ nhượng ai ôm, tiểu nhân nhi phát sầu nhìn hai người bọn họ, lập tức vì mình biểu hiện ra ngoài đáng yêu như thế khổ não. Không muốn trang cái gì đáng yêu a, lộng được hai người kia phi cướp chính mình, thật là khổ a, Lan Di, thúc. Các ngươi một người ôm một hồi có được không? Nếu không bảo để mẹ ôm được rồi, tiểu nhân nhi mắt to nhanh như chớp vừa chuyển hậu. Lập tức nghĩ ra phương pháp như vậy, ai binh chi kế, xem bọn hắn còn cướp bất cướp. Quả nhiên, tiểu nhân nhi vừa nói như thế, hai người lập tức thành thật. Lý Lan đối Mộc Tử Tuấn cười nói, ta lại ôm một hồi, sau đó cho ngươi ôm được rồi. Ngươi như thế thích tiểu hài tử. Vội vàng sinh một A, này Mộc Tử Tuấn quả thực liền là tất cả nữ sinh tình nhân trong mộng. Từ hắn đi tới trường học hậu, không ít nữ sinh đô thầm mến hắn, làm lại sinh đến đại tứ nữ sinh. Đáng tiếc anh Tuấn hắn đối đãi tất cả mọi người như nhau. Không có đặc biệt, bảo, thúc đương ba ngươi, có được không? Lúc này, Lý Lan lời vừa mới rơi xuống. Mộc Tử Tuấn liền không chút do dự cười híp mắt lấy lòng đối tiểu nhân nhi đạo. Vẻ mặt chờ mong, lập tức, hai nữ nhân trợn tròn mắt, Lý Lan vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, sau đó chuyển hướng Lý Quả, mà Lý Quả thì vẻ mặt hồng toàn bộ, có chút bối rối không biết phải làm sao. Tốt, tiểu nhân nhi lại ngoài dự đoán mọi người giòn tan đáp ứng nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là cao hứng phi thường. Mộc Tử Tuấn nửa mừng nửa lo, không dám tin lập tức truy vấn, thật vậy chăng, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn hoảng loạn Lý Quả, tiểu nhân nhi cười hì hì gật đầu, nãi thanh nãi khí nói, đương nhiên là thực sự, bất quá được muốn mẹ đồng ý nha, bảo là không có ý kiến, lần này, Lý Quả không nhịn được, lập tức giải thích, bảo cái gì cũng không hiểu. Hắn còn nhỏ, liên chính nàng cũng không biết mình ở giải thích cái gì. Hết chương.